Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 68, Người Thổ Nhĩ Kỳ Cách Xù Tiền Thưởng. Thời gian, 7 tháng 5 năm 2012, 3 lần dẫn đội xông vào bán kết, 3 lần ngã vào trận chung kết ngoài cửa. Thần kỳ huấn luyện viên Hiddink ở viên nhưng khó phá ma chú. Hà Lan giáo đầu xuất lĩnh Nga đội ở 2008 Euro vòng bán kết bên trong 0-3 hoàn toàn thất bại với đội tuyển Tây Ban Nha dưới chân. Một lần thi đấu tao, người đấu bò tót, xong giết. Hiddink tuy rằng sáng tạo Nga tự độc lập tới nay ở Euro tốt nhất chiến tích, nhưng không cách nào sửa chính mình dạy học đội tuyển quốc gia tới nay tối thành tích tốt. Cùng lúc đó, Hiddink Nga đội còn đánh vỡ tự năm 1960 Euro tổ chức tới nay. Nga, bao quát trước Xô Viết, vòng bán kết bình thường trong thời gian bất bại. 1968 năm đá hòa quăng tiền xu bại bởi Italy. Kỷ lục, ngoài ra, 0-3 điểm số cũng chế tạo gần nhất 44 trong năm Euro vòng bán kết trên tối cách xa điểm số. Trước đây tối điểm số lớn chính là trước Xô Viết ở 1964 năm chế tạo. Lúc đó bọn họ 3-0 toàn thắng Đan Mạch. Hết thảy, có rất nhiều truyền thông công bố. Hiddink rất có thể không còn dạy học Nga đội. Tuy rằng Nga Liên đoàn bóng đá hy vọng Hiddink có thể lưu chức đến 2010 World Cup. Thế nhưng, Hiddink cá nhân biểu thị, hắn rất có thể vào lúc này rời đi. Bản cuộc tranh tài bên trong, Nga Azer Asavin biểu hiện phi thường gay gâu, bị fan bóng đá cho rằng là Nga thua trận thi đấu nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà theo những này truyền thông phân tích, Nga Azer Asavin biểu hiện chi sở dĩ như vậy gay gâu là bởi vì ở Barcelona ở mùa hè chuyển nhượng. Thời điểm muốn thu mua Asavin có quan hệ, Asavin vốn là Barcelona cổ động viên. Trong lòng hắn liền vẫn cất giấu một cái muốn đi Barcelona đá bóng mộng. Ở vòng bán kết bắt đầu trước, đột nhiên truyền đến Barcelona hy vọng ở mùa hè tiền thu mua Nga Azer Asavin. Chuyện này đối với Asavin tâm thái tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lúc này mới dẫn đến Asavin ở vòng bán kết thi đấu bên trong phát huy thất thường. Tuy rằng không có tiến vào trận chung kết, thế nhưng tiến vào Euro bán kết, Nga cổ động viên cũng phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng không có chỉ trích đội bóng. Cũng không có chỉ trích đội bóng bất cứ người nào. Thậm chí bọn họ còn vì là Nga đội tuyển quốc gia tiến vào châu Âu bán kết mà hoan hô. Belarus thương tâm rời đi Thụy Sĩ. Austria, Espanyol nhưng phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ tiến vào cuối cùng trận chung kết. 2008 Euro trận thứ 2 vòng bán kết ở Vienna Heppo sân bóng trình diễn. Tây Ban Nha 3-0 đại thắng Nga. Kế 1984 năm sau khi lần thứ 2 giết vào Euro trận chung kết. Xavi, Guiza cùng Silva các vào một bóng. Nhưng đội tuyển Tây Ban Nha sau trận đấu nhưng truyền ra tin tức xấu. Ở hiệp 1 đệ hơn 20 phút thời điểm sớm xuống sân Villa. Bởi vì bắp đùi kéo thương đem vô duyên trận chung kết. Cái tin tức này đã chiếm được chủ soái Aragonés chứng thực. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Aragonés cũng chứng thực cái tin tức này. Lão soái nói, đúng, Villa đem không thể ở trận chung kết bên trong ra trận. Có điều đây đối với tớ nói cũng không phải một cái nghiêm trọng sự. Báo Marca sau trận đấu cũng tiết lộ, Villa là lão thương tái phát, nên báo bình luận cũng cho rằng Torres cùng Guiza hiện nay trạng thái không sai. Bọn họ đều có thể thế thân Villa vị trí, bởi Fabregas thay thế bổ sung lên sàn sau hai lần kiến tạo khóa chặt thắng cục. Vì lẽ đó Tây Ban Nha rất có thể ở trận chung kết bên trong sắp xếp ra 4-4-1-4 một trận hình. Đến lúc đó Torres có hy vọng đảm nhiệm mũi tên, Guiza thay thế bổ sung. Villa thiếu trận tổn thất rơi xuống mức thấp nhất, bởi Villa vắng chỗ trận chung kết. Nếu như trước đây giống như Villa tiến vào 4 bóng cung chính ở trận chung kết bên trong không thể ghi bàn, như vậy đang tiến hành Euro vua phá lưới rất có thể chính là 4 bóng. Cái này cũng là kế năm 1996 Euro dự thi đội bóng tăng cường đến 16 chi sau khi Vua phá lưới vào bóng ít nhất một lần. 96 năm Sierra đánh vào 5 bóng. Năm 2000 Kluivert cùng Milosevic đánh vào 6 bóng. Thượng giới Barros đánh vào 5 bóng. Vua phá lưới khoảng cách cung chính rất gần a. Người xem cùng hắn cùng tiến vào 4 bóng Villa đã không có cơ hội ra trận. Villa số bàn thắng liền hình ảnh ngắt quãng ở 4 cái mặt trên. Mà cung chính còn có ở cuối cùng trận chung kết ra trận cơ hội. Chỉ cần cung chính ở trận chung kết đạt được một cái ghi bàn. Như vậy cung chính là 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro vua phá lưới. Mặc dù cung chính ở cuối cùng một cuộc tranh tài không có ghi bàn. Như vậy cung chính cùng Villa đặt ngang hàng xạ thủ bảng số 1. Hắn cũng chính là 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro vua phá lưới. Đối với này, cung chính trong lòng địa tràn ngập khát vọng. Hắn hy vọng mình có thể ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong đạt được ghi bàn. Đội bóng thu được 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro vua phá lưới. Đồng thời chính mình cũng thu được Euro vua phá lưới. Hơn nữa, vào lúc này, nước Đức Liên đoàn bóng đá mở ra quán quân tiền thưởng vì là mỗi cái cầu thủ 15 vạn euro. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội nhiệt tình 10 phần. Cung chính kiên tin bọn họ bắt quán quân là tất nhiên. Nhưng là, bại bởi nước Đức đội tuyển quốc gia người Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sau trận đấu tiền thưởng sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều chấn kinh rồi. Bọn họ vẫn cho là bọn họ tiền thưởng đã là cao nhất. Nhưng là chờ Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiền thưởng sau khi đi ra. Bọn họ mới rõ ràng hắn chính là ếch ngồi đáy giếng. Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá chủ tịch Hasan. Nhiều cam ở đội bóng vòng bán kết bị nước Đức 3-2 đánh bại sau 2 ngày. Tuyên bố Euro tiền thưởng phân phát con số. 23 tên cầu thủ mỗi người 45 vạn euro cự thưởng làm người ta giật mình. Phải biết nước Đức cùng Tây Ban Nha thắng lợi tiền thưởng. Gánh vác đến mỗi tên cầu thủ trên người hầu như chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ một nửa. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá vì là mỗi tên cầu thủ mở ra thắng lợi khen thưởng là 25 vạn euro. Nước Đức đội tuyển quốc gia thì lại càng ít, chỉ có 15 vạn euro. Càng ngoài dự đoán mọi người chính là Thổ Nhĩ Kỳ đối với những người ở thời khắc sống còn lạc tuyển Euro 23 người danh sách cầu thủ cũng đối xử bình đẳng. Xem tiểu Altin Top, Bastard chờ những này chúng cử tập huấn danh sách lớn, nhưng không có tham gia Euro cầu thủ, cũng đem được 45 vạn Euro khen thưởng. Như vậy khen thưởng thật là khiến người ta tặc lưỡi. Càng làm cho nước Đức Liên đoàn bóng đá cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đại mất mặt diện. Người ta một cái bán kết liền mỗi người 45 vạn euro. Nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi mới 15 vạn euro. Này nước Đức Liên đoàn bóng đá quả thực quá keo kiệt. Đừng nói Thổ Nhĩ Kỳ. Chính là mặt khác một nhánh bán kết đội bóng Nga tiền thưởng cũng sắp đuổi tới nước Đức đội tuyển quốc gia. Khác một nhánh giết vào vòng bán kết đội bóng Nga ở 27 ngày trở lại trong nước sau. Mỗi tên cầu thủ cũng đem từ liên đoàn bóng đá cái kia được 12 vạn euro tiền thưởng. Có điều Nga phú cổ cùng nhà tài trợ còn có thể hướng về toàn đội cung cấp khen thưởng thêm. Nga đội lần này có thể nói được cả danh và lợi. Hơn nữa, bọn họ tiền thưởng rất có thể vượt qua nước Đức đội tuyển quốc gia 15 vạn euro. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vẫn đúng là khổ rồi. 23 tên cầu thủ mỗi người đều sẽ được 45 vạn euro trọng thưởng. Đếm một lần ngạch để giết vào trận chung kết nước Đức cùng Tây Ban Nha hai đội bóng đều thua chị. Kém em, nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ đều dồn dập cảm thán người. Thổ Nhĩ Kỳ mệnh tốt, công bố tiền thưởng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá lại tuyên bố một món khác chuyện vô cùng trọng yếu. Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá thứ 6 biểu thị Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên trưởng An Tâm đem lưu chức. Tiếp tục dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ đội chinh chiến năm 2010 World Cup. Ở thứ tư Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 thua trận cùng nước Đức vòng bán kết sau. An Tâm biểu thị hắn đem có thể gặp từ chức. Một ít truyền thông cũng đưa tin An Tâm có khả năng đi Italy dạy học. Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá còn làm sáng tỏ bọn họ không có tân huấn luyện viên. Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá ở chính mình chính thức trên trang web phát biểu thanh minh nói. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng An Tâm đem lưu chức đến năm 2010 World Cup sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chủ soái An Tâm từ chức một chuyện cũng chấm dứt ở đây. Hắn đem tiếp tục ở lại Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ xung kích 2010 Nam Phi World Cup. Điều này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nỗi lòng lo lắng liền như vậy thả lỏng ra. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là dị thường căng thẳng. Bởi vì sắp đến Euro trận chung kết, lần này thi đấu đối thủ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia có thể là phi thường mạnh mẽ. Này chi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đấu Pháp tương tự Barcelona, nên hầu như toàn bộ giữa sân đều đến từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Hơn nữa song trung vệ đều đến từ Barcelona. Này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia muốn không giống Barcelona cũng không được. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lực công kích phi thường mạnh. Coi như không có Villa, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia năng lực tiến công cũng không cho tiểu suýt. Đây là nước Đức đội tuyển quốc gia bản cuộc tranh tài uy hiếp lớn nhất vị trí. Làm sao phòng thủ được Tây Ban Nha mạnh mẽ lực công kích? Đây là nước Đức đội tuyển quốc gia bản cuộc tranh tài then chốt. Bởi cuối cùng này một cuộc tranh tài tầm quan trọng. Hơn nữa ở trên cuộc tranh tài trước nước Đức đội tuyển quốc gia nghỉ trong lúc phát sinh một cái vô cùng nghiêm trọng sự cố. Nước Đức ngôi sao bóng đá Nike Club Phong Vân thu sự kiện. Vì lẽ đó, lần này lớp không có cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ kỳ nghỉ. Đều ở nghiêm túc là nhất sau một cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phương diện giảm quân số. Nước Đức đội tuyển quốc gia phương diện cũng không có chiếm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phương diện tiện nghi, bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia phương diện cũng giảm quân số. Nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân tiền vệ trụ Simon Rob ở cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong va xấu lông mày xương. Sau trận đấu Phùng Bảy Trâm cũng đem cáo biệt cuối cùng trận chung kết. Đến từ Fring bị thương sau khi Simon Rob ngay ở chiếm cứ nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ trụ vị trí. Bọn họ đối với này chi nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói cũng phi thường trọng yếu. Hiện tại hắn bị thương không cách nào ra trận. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Có điều, tốt chính là Fring đã khỏi bệnh trở lại. Vừa vặn đẩy xuống Simon Rob bị thương lưu lại trống rỗng. Hai người này còn thật biết điều. Ngươi tổn thương ta trên đỉnh, ta tổn thương ngươi được rồi. Ngươi lại trên đỉnh, hai người này như là thương lượng kỹ càng rồi. Ở cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, Fring đá nửa trận đấu, trạng thái cũng khá, thế nhưng cũng chưa có trở lại hắn trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó, đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói cũng là một cái mầm họa. Ở bình thường trong khi huấn luyện, lớp liền chuyên môn lưu ý Fring điểm này. Nhìn hắn đến tột cùng khôi phục đến thế nào rồi. Ở bình thường trong khi huấn luyện, Fring biểu hiện vẫn tính bình thường. Trạng thái cũng ở từng bước khôi phục bên trong. Điều này làm cho lớp đúng là yên tâm không ít. Có điều, vào lúc này, hắn lại có tân lo lắng đồ vật. Bởi vì vào lúc này truyền ra Premier League Arsenal vừa ý cung chính tin tức. Hy vọng có thể tại đây cái mùa hè đem cung chính mang tới London đi. Nếu như chuyện này phóng tới trước đây, lớp là sẽ không quá để ý. Có điều, hiện tại hắn xác thực phi thường lưu ý. Bởi vì có dẫm vào vết xe đổ A. Nga Azar Asavin chính là dẫm vào vết xe đổ. Chính là ở vòng bán kết trước. Truyền tới Barcelona muốn thu mua Asavin tin tức. Mới dẫn đến Asavin ở vòng bán kết bên trong biểu hiện thất thường. Hắn cũng không muốn cung chính biểu hiện thất thường. Nhưng là, càng là lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Vừa lúc đó, Arsenal huấn luyện viên Wenger dĩ nhiên xuất hiện ở Thụy Sĩ. Có người nói hắn lần này đến Thụy Sĩ mục đích chính là cung chính. Điều này làm cho lớp dị thường căng thẳng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.